Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, kim thế bồi hồi. Dư sinh trường mai, canh, 3, thái ti đạo tử thuật pháp quỷ bí. Loại này di hình hoán vị chi thuật, đối địch chi nhân lần thứ nhất gặp được gần như không có khả năng đề phòng. Còn như đối phương cười khẽ, Hứa Thanh nghe được, ghi tạc trong lòng. Bất quá giờ phút này không phải suy tư những này thời điểm. Kia phần thi tới lúc gấp rút nhanh đánh tới. Hứa Thanh rất rõ ràng phần thi cùng thái ti đạo tử dây dưa. Tự nhiên có hắn điểm mạnh. Sở dĩ hắn không có chút nào chủ quan. Thân thể hướng về sau bỗng nhiên lùi lại. Hai tay bấm niệm pháp quyết ở giữa bốn phía hình thành một mảnh phiến sóng lớn. Hướng về tiền phương gào thét mà đến tán ra hung tàn chi ý phần thi. Trực tiếp đánh tới, đồng thời cái bóng biến thành quan tài cũng sát na hình thành. Tại Hứa Thanh lui ra phía sau ở giữa trực tiếp dung nhập trong đó. Tiếng vang quanh quần, truyền khắp bát phương, từng lớp thuật pháp hình thành sóng lớn quét ngang. Đem phần thi bao phủ tại bên trong, mà giờ khắc này Hứa Thanh cũng cùng cái bóng dung hợp lại cùng nhau. Toàn thân trên dưới đều là màu đen, trong mắt lộ ra sắc bén chi mang. Không có lựa chọn phóng đi, mà là lần nữa lùi lại. Lần này tốc độ kia trong nháy mắt tăng vọt, đạt đến nhục thân năm tòa thiên cung đỉnh phong. Đồng thời tay phải phi tốc nâng lên hướng về phía trước đấm tới một quyền. Gần như tại hắn nắm đấm rơi xuống sát na, hắn tiền phương sóng lớn trong nháy mắt bị một cỗ nội bộ lực bộc phát sụp đổ. Thuật pháp hình thành nước biển hướng về bốn phía ầm ầm cuốn ngược kích xạ. Một đạo thiêu đốt thân ảnh, từ trong sông lên mà ra, thân ảnh kia tốc độ quá nhanh, Hứa Thanh căn bản là nhìn không rõ, chỉ có thể mơ hồ cảm thụ đối phương là đạp trên khuếch tán mở bọt nước. Trong chớp mắt đến chính mình tiền phương, chính là cỗ kia trong mắt lộ ra hung lệ chi ý phần thi. Tại đinh tai nhức óc gào thét bên trong, cái này phần thi một quyền đánh ra, cùng Hứa Thanh nắm tay phải va chạm. Hứa Thanh thân thể rung một cái, chỉ cảm thấy một cỗ kinh người chi lực theo quả đấm đối phương bên trên bộc phát, hình thành từng lớp trùng kích rơi vào toàn thân. Dù là dùng hắn bây giờ nhục thân chi lực, cũng đều không thể chống cự thân thể oanh minh ở giữa. Thân thể của hắn đạp đạp chừng lần nữa lùi lại, trực tiếp thối lui đến hố sâu đống bùn bên trên, hình thành một cái hố sâu. Đích thật là lục cung chiến lực. Nhưng nó không đuổi theo Trương Ti Vận, nói rõ nó thiếu khuyết linh trí, như dã thú đồng dạng chỉ có bản năng, bất quá chỉ cần có bản năng, tự hết thầy còn tốt, chỉ nhìn chằm chằm ta, tại ta ra quyền sau rõ ràng tốc độ nhanh hơn ta, nhưng vẫn là một quyền đánh vào quả đấm của ta bên trên. Tự càng phát ra chứng minh cái này thi hài tư duy đơn giản. Hứa Thanh hô hấp có chút dồn dập, tâm thần phi tốc phân tích. Hắn cảm nhận được cái này phần thi kinh khủng, đối phương thuật pháp còn tốt, kinh người nhất là nhục thân, thân thể này chi lực đã đạt đến lục cung, cho dù là Hứa Thanh bây giờ cùng cái bóng dung hợp lại cùng nhau, có cực hạn ngũ cung đỉnh phong nhục thân, cũng vẫn là không có lực phản kích, hắn thấy không rõ tốc độ của đối phương, lực lượng cũng không có đối phương lớn, nhưng nơi đây hoàn cảnh hội, sẽ hạn chế tốc độ của đối phương. Cái này hố sâu phạm vi không phải là rất lớn, sở dĩ chỉ cần đem chỗ có công kích đều đặt ở tiền phương, như vậy thì tính đối phương tốc độ lại nhanh, Hứa Thanh cũng có đối ứng chi pháp. Sở dĩ hắn không có đi nếm thử né tránh, như thế sẽ để cho hắn tứ phía thụ địch. Hắn lựa chọn là cấp tốc lui lại, để cho mình xâm nhập trong đống bùn. Phía sau có đống bùn, tả hữu trên dưới đều là đống bùn, chỉ có tiền phương trống trải. Đồng thời, trong cơ thể hắn đệ tam thiên cung độc cấm chi đan phi tốc chấn động, vô tận chi độc từ trong bộc phát mở đến, theo Hứa Thanh thân thể khuếch tán, bị hắn tập trung vào trước người. Ngay tại Hứa Thanh xâm nhập đống bùn trong nháy mắt, kia phần thi lần nữa gào thét, màu đỏ hỏa diễm theo toàn thân nó tán ra, huyễn hóa thành một tấm hỏa diễm tạo thành tùm miệng lớn. Hướng về Hứa Thanh bỗng nhiên nuốt đi. Hứa Thanh không có né tránh, lưng tựa đống bùn, toàn thân co lại thành một đoàn, như con nhím đồng dạng, toàn lực ngăn cản, theo lấy hỏa diễm tán khai, kia phần thi khí tức tăng vọt, hướng về phía trước sông lên xuất hiện tàn ảnh, sát na liền đến đống bùn tiền phương, hướng về Hứa Thanh lại đấm một quyền, oanh minh ở giữa, Hứa Thanh sắc mặt trắng bệch, sau lưng đống bùn sụp đổ, thân thể bị cái này đại lực đẩy vào, có thể kia phần thi đồng dạng lùi lại ra, trong mắt loại trừ điên cuồng bên ngoài, lần thứ nhất nhiều hơn kiêng kỵ, cánh tay phải của nó, giờ phút này ngay tại hư thối, càng có một đạo hồng sắc thiểm điện, tại hắn lùi lại lúc sát na mà đến, theo hắn trong thân thể xuyên thấu mà qua, làm đến cái này phần thi phát ra gào thét, thể nội đại lượng hồng sắc thiểm điện du tẩu, những nơi đi qua hắn huyết nhục hóa thành một mảnh kết tinh, tán ra cực hạn hàn khí, mà kia hồng sắc thiểm điện hoàn thành một kích này về sau. Phi tốc trở lại đống bùn sụp đổ chỗ lộ ra trong đó thiết ký. Phiêu phù ở Hứa Thanh trước người. Thời khắc này Hứa Thanh phun ra một ngụm máu tươi. Toàn thân màu đen đang phi tốc hội tụ mi tâm. Hóa thành cái bóng con mắt. Cái bóng mắt nhìn chòng chọc vào thi hài. Mà dưới ảnh nhãn là Hứa Thanh khuôn mặt bình tĩnh. Hắn hai mắt hàn uẩn dâng lên. Nhìn chằm chằm kia phần thi. Chiến ý mãnh liệt. Hắn biết mình nhục thân không bằng đối phương. Thuật pháp cũng không bằng. Tốc độ còn không bằng. Nhưng hắn đầu tiên mượn nhờ đống bùn đem chiến đấu tỏa định tại trước người cái này một cái phương. Hướng. Làm đối phương xuất thủ. Chỉ có thể ở nơi này. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Hứa Thanh phán đoán cái này phần thi không có như tu sĩ tâm trí. Mới thiết kế ra chiến đấu phương thức. Mặt khác hắn độc cấm chi đan. Là xa vượt xa quá nhục thân đòn sát thủ. Tập trung vào trước người. Đối phương chỉ muốn xuất thủ liền sẽ trúng độc. Mà hắn cần phải làm là chịu đựng đi. Chờ đối phương độc phát. Trong lúc nhất thời. Trong hố sâu tương đối an tĩnh thoáng cái. Kia phần thi nhìn chòng chọc vào Hứa Thanh. Thần sắc vừa nóng nảy lại kiêng kỵ. Tay phải hư thối cũng tại lan tràn. Cuối cùng nó gào thét một tiếng. Nóng nảy vượt trên kiêng kỵ. Thân thể nhoáng một cái. Lục cung chiến lực lần nữa bộc phát. Hình thành đại lượng hỏa diễm. Hướng về Hứa Thanh nơi đó bao phủ mà đi đồng thời. Nó tự thân cũng lần nữa xông ra. Thẳng đến đống bùn. Trong chớp mắt. Oanh minh quanh quần. Tiếng vang truyền mở. Gào thét cũng ở trong đó xen lẫn. Một lát sau. Kia phần thi thân ảnh bằng tốc độ kinh người. Bỗng nhiên lùi lại. Treo trên bầu trời bên ngoài. Cánh tay phải của nó giờ phút này hoàn toàn hòa tan. Thậm chí thân thể cũng đều bị độc cấm khuếch tán. Đại lượng hư thối. Thần sắc mặc dù điên cuồng. Có thể rõ ràng kiêng kỵ chi ý mạnh hơn. Mơ hồ còn có một chút kinh khủng ở bên trong. Mà hắn tiền phương đống bùn. Hứa Thanh thất khiếu chảy máu. Trong miệng cũng có tiên huyết phun ra. Thể nội tử sắc thủy tinh phi tốc vận chuyển vì đó khôi phục. Khiến cho hắn có thể kiên trì càng lâu. Mà hắn tiền phương, tràn ngập nồng đậm chi độc. Ăn mòn bốn phía đồng thời cũng tán ra dị chất. Hứa Thanh không đi để ý những này. Giờ phút này hắn nhìn chằm chằm phần thi. Trong mắt sát ý mãnh liệt. Nhưng hắn vẫn như cũ bất động. Tại cái này trong đống bùn nâng tay phải lên. Hướng về phần thi ngoác ngoác tay. Đến, tiếp tục, phần thi lập tức nóng nảy. Truyền ra trận trận gào thét, có thể trong thần sắc trần chờ cùng kiêng kỵ vẫn như cụ mãnh liệt. Hứa Thanh mắt thấy như thế, hai tay ở bên người đống bùn nhấn một cái. Thân thể đứng lên lúc độc cấm chi lực hướng ra phía ngoài bỗng nhiên khuếch tán. Bày ra tiến công tư thái, hắn không biết Trương Ti vận rõ ràng lục cung chiến lực. Tại sao lại cùng cái này phần thi dây dưa lâu như vậy? Nhưng hắn hiểu dã thú. Biết dã thú ở thời điểm này là dễ dàng nhất bị dọa đi thời điểm, nhất là dựa vào bản năng đi hành động dã thú, tựu càng là như vậy. Sở dĩ, cùng hắn tiếp tục dây dưa, không nếu như để cho đối phương tự động rời đi. Sự thật đúng là như thế, gần như tại Hứa Thanh bày ra công kích, lại độc cấm chi lực ầm vang tán khai trong nháy mắt. Kia phần thi trong mắt kiêng kỵ mãnh liệt hơn. Thân thể bản năng lui lại, cuối cùng phát ra vài tiếng gào thét, hướng về phía trên sông lên mà đi, lại lựa chọn ly khai. Hứa Thanh phun ra một ngụm máu, ngẩng đầu nhìn một chút phía trên, lại cúi đầu xuống lạnh lùng ngóng nhìn hố sâu chi hạ. Trong mắt lạnh càng đậm mấy phần, hắn biết Thái Ti đạo tử rất mạnh, lại trước đây cũng có phân tích đối phương cùng Hồng Nguyệt tương quan. Biết nguy hiểm, có thể việc này như thế ly khai. Hứa Thanh không cam lòng, nơi này là Thái Sơ Ly U Trụ, là chấp kiếm đỉnh, đối phương như thật có quỷ dị, ở chỗ này bộc phát mở đến, tự nhiên có người đến xử lý. Mặc dù gặp nguy hiểm, có thể, nếu ngay cả đi nhìn một chút tìm cơ hội cũng không dám lời nói. Ta dứt khoát hồi trở lại Nam Hoàng Châu tốt. Giờ phút này khảo hạch kết thúc thời hạn đã tới gần. Hứa Thanh trong mắt lộ ra quả quyết. Thân thể nhoáng một cái thẳng đến sâu hố phía dưới. Một đường triển khai tốc độ cao nhất. Mau chóng đuổi theo. Trên đường hắn tán khai tự thân độc cấm. Tràn ngập tứ phương. Đây là vì xua đuổi có lẽ sẽ đi theo phía sau phần thi. Cứ như vậy, tại cái này không ngừng mà xâm nhập bên trong. Hắn lại một lần thấy được tiền giấy. Lần lượt từng cái một tiền giấy theo bên dưới hố sâu bay ra. Tại bốn phía bay múa mà qua. Hứa Thanh con mắt ngưng tụ. Dứt khoát dán vào đống bùn. Hướng phía dưới cẩn thận bò đi. Thời gian trôi qua. Rất nhanh cự ly khảo hạch kết thúc chỉ còn lại nửa canh giờ. Đại bộ phận đệ tử tại cái này lúc sau đều lựa chọn bóp nát ngọc giản ly khai. Trong hố sâu vẫn còn tồn tại chi tu không nhiều. Tại cái này độ sâu thì càng ít. Chỉ có Hứa Thanh cùng Thái Ti đạo tử hai người. Mà theo xâm nhập, nơi này tiền giấy càng nhiều. Tanh hôi càng đậm, âm lãnh cùng dị chất càng lạnh. Sướng hí thanh âm cũng càng phát ra rõ ràng. Lại đi qua thời gian một nén nhang, không ngừng chìm xuống Hứa Thanh, bỗng nhiên thân thể dừng lại, hắn không nhúc nhích tựa ở đống bùn bên trên, híp mắt lại, để tự thân ở vào ẩn nấp bên trong, xem hướng phía dưới mấy trăm trượng khu vực, hắn thấy được một cái kỳ dị kiến trúc, đây là đồng dạng nhà gỗ, một cái tràn đầy đổ nát, tựa như kinh lịch vô số tuế nguyệt, ngay tại mục nát nhà gỗ tạo hình. Là một cái ngũ giác hình, mỗi một cái góc đều có một đầu màu xám xích sắt, cùng xa xa đống bùn liền cùng một chỗ. Tại cái này năm đầu xích sắt rủ xuống sâu dưới, nhà gỗ nâng tại trong giữa không trung. Bên trong nhà gỗ, có yếu ớt hồng quang, theo cửa sổ ngọn đèn bên trên tán ra, mà theo nhà gỗ cửa sổ dùng cùng bên trên mục nát khe hở. Có thể nhìn thấy bên trong nhà gỗ có một cái người mặc màu đỏ đồ hóa trang nữ tử thân ảnh. Nàng ngồi tại cửa sổ bên cạnh, duỗi ra khiết bạch như ngọc tay, đang hướng ra phía ngoài tung ra lấy tiền giấy. Kia lần lượt từng cái một tiền giấy dương tán bên ngoài. Bị khí tức âm lãnh vòng quanh, hướng lên phiêu đi, Hứa Thanh nhìn thấy những cái kia tiền giấy, nhìn thấy cái tay kia. Cũng nhìn thấy cửa sổ bên trong tán ra hồng mang dầu đèn. Khi nhìn đến tiền giấy một khắc, hắn biết được một đường thấy tiền giấy lai lịch. Khi nhìn đến cái tay kia một sát na, tinh thần của hắn bản năng dâng lên mãnh liệt tim đập nhanh. Có thể khi nhìn đến kia chén đèn dầu trong nháy mắt, đây hết thảy, hóa thành tâm thần rung động mạnh mẽ. Bởi vì kia chén đèn dầu, đúng là một ngọn mệnh đăng, mà sướng hí thanh âm. Cũng tại lúc này từ bên trong nhà gỗ u mà lên. Quanh quẩn tại cái này giam cầm âm u hố sâu bên trong. Kim thế quanh quẩn chôn vùi quãng đời còn lại. Người nào tại quay về đợi chờ bên trong. Chấm ngoặc kép. CVT kim thế bồi hồi dư sinh trường mai. Thùy tại hồi luân trung đẳng đãi. Thanh âm thê mỹ. Mang theo âm nhu. Mang theo băng hàn. Không biết. Hát cho ai nghe. Có lẽ là Hứa Thanh. Có lẽ là đồng dạng ở chỗ này Thái Ti đạo tử. Cũng có lẽ là hố sâu chỗ càng sâu. Tồn tại bí ẩn. Hôm nay ba canh 10 vạn năm trước. Kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn. Vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành. Trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau. Đông hoang Việt quốc.